liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 435. Đi lộn chỗ đi, ba tìm ngươi nghe điện thoại. Lưu Vũ Yên đem điện thoại di động đưa cho Đường Kiện. Đường Kiện cũng nghe được đầu bên kia điện thoại truyền tới lão trượng âm thanh của người. Hắn luôn cảm giác chuyện gì không tốt tình một dạng. Dù sao người cha vợ này nói là Đường Kiện tiểu tử kia có hay không ở. Giọng điệu này, luôn cảm giác không có tốt xảy ra chuyện. Đường Kiện nhận lấy điện thoại di động, nói lấy, kính yêu cha vợ đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì không? Lưu Ba nói, không có chuyện thì không thể tìm ngươi nói đi. Đường Kiện trong lòng một trận khinh bỉ, người nhà nếu là không có việc gì, sẽ rảnh rỗi đau chứng tìm ta nói chuyện phiếm. Cái này ta, Đường Kiện còn thật không tin rồi. Nếu không phải là có chuyện gì muốn tự mình xử lý, cái này cha vợ chắc chắn sẽ không tìm chính mình đấy. Đường Kiện trong lòng là thật sự nghĩ, nhưng lại cười ha hà, nói, dĩ nhiên không phải, ta còn chỉ mong ngài mỗi ngày đều gọi điện thoại qua tới cùng ta nói chuyện phiếm đây. Nói thật giống như tiền điện thoại không cần tiền, Lưu Ba nhổ nước bọt. Sau đó nói, ngày mai có rảnh rỗi hay không? Đường Kiện căn bản không chờ cha vợ nói hắn muốn làm gì. Trực tiếp nói, không rảnh, ai, gần đây quả thực quá bận rộn, mỗi ngày buổi tối dậy sớm, lại là luyện tập thay tả, lại là luyện tập hướng sửa bột, quả thật là bận tối mày tối mặt. Lưu Vũ Yên vỗ một cái Đường Kiện bắp đùi, một tiểu tiện nhân thật đúng là mở to mắt nói bừa a. Còn luyện tập thay tả, hướng sửa bột đây, chỉ sợ đến lúc đó hài tử đi ra. Thay tả hướng sửa bột loại chuyện lặt vặt này còn phải nàng tới làm mới được. Coi như không phải là nàng tới làm, khẳng định cũng là bà làm. Ngược lại nàng cảm thấy loại chuyện lặt vặt này để cho Đường Kiện tới làm quá không ổn thỏa. Đầu bên kia điện thoại, Lưu Bà cũng là cười ha ha, mang theo khinh bỉ giọng, nói lấy, thiếu lấy ta làm đứa trẻ 3 tuổi. Lúc này mới vừa có bầu liền luyện tập thay tả hướng sửa bột. Ngươi cái này láo nói tới ngay cả mình đều nghe không nổi nữa đi. Ha ha, Đường Kiện lúng túng nói. Phía trước là tùy tiện nói một chút. Trọng yếu chính là bầu không khí mà. Người xem, hiện tại không khí này nhiều hòa hợp. Lưu Bà đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tỉnh viện bảo tàng thu hoạch một bộ cổ họa. Chính đang tìm người tiến hành chữa trị. Tiểu tử ngươi có hứng thú hay không thử xem. Hắc. Đường Kiện sửng sốt một chút, chữa trị cổ họa, loại kỹ thuật này sống ngài xác định ta có thể đảm nhiệm. Lưu Ba trả lời, bởi vì cổ họa thuốc màu dụng đến quá mức nghiêm trọng, có chút chỗ còn phải vô căn cứ chữa trị mới được. Cho nên cái này một bức tranh không có một cái chuyên gia dám vào được chữa trị. Đường Kiện nói, ta đây thì càng thêm không vui. Lưu Ba nói, trưa mai có chữa trị nghiên cứu thảo luận hội, còn có cố cung quốc họa chữa trị sư qua tới. Người nếu là qua tới tham gia trận này nghiên cứu thảo luận hội, nhất định sẽ oanh động cái vòng này đấy. Ngài cái này là hy vọng ta có thể vì chữa trị cổ họa làm ra cống hiến. Vẫn là nghĩ trang bức khoe khoang tới. Đường Kiện một lời nói trong đó rồi. Lưu Ba nói, nông cạn, đây chính là vì nước làm vẻ vang sự tình. Cái này một bộ cổ họa nếu không phải là thuốc màu dụng nghiêm trọng, vậy khẳng định có thể trở thành quốc họa đấy. Coi như ngươi không có bản lĩnh chữa trị, chỉ bằng có cơ hội tham dự trận này chữa trị nghiên cứu thảo luận hội, tiểu tử ngươi trên mặt liền có thể thơm lây rồi. Đường Kiện ho khan một tiếng, thấp giọng nhổ nước bọt, sợ là trên mặt ngài thơm lây đi. Lưu Ba mặt già đỏ lên, tiểu tử thúi này làm sao khó như vậy làm. Nếu không phải là lão tử ở phương diện này không bằng ngươi, mới lười đến tìm ngươi tới xấu hổ mất mặt. Chữa trị cổ họa, đây chính là mỗi một bút đều không thể làm lỗi. Giống như hắn, một khẩn trương, lão tay run một cái, chính là hủy vẽ tội nhân thiên cổ rồi. Mà Đường Kiện ở phương diện này lại vừa vặn ngược lại. Hắn là có xem qua Đường Kiện vẽ tranh, tiểu tử này từ đầu đến cuối đều là làm liền một mạch. Tay nhỏ không run, Vẽ cảm nhận người. Cái này vẽ cảm nhận người ý tứ chính là vẽ tranh chất lượng ưu tú phải nhường người cảm động. Cho nên, hắn mới có thể gọi số điện thoại này. Thứ nhất là để cho Đường Kiện khai thác một cái tầm mắt. Thứ hai là muốn cho tiểu tử này nhiều một phần cơ duyên. Nhận biết một cái những quốc gia này cấp họa sĩ. Coi như toàn bộ hành trình không giúp được gì cũng không có việc gì. Ngược lại có thể chui vào. Cũng đã đủ để tự hào. Dĩ nhiên, còn có một chút bị Đường Kiện nói trúng. Người cha vợ này quả thật cũng có tư tâm. Chính là mang theo Đường Kiện. Đến lúc đó có thể tự hào nói. Đây là ta con rể. Đương thời nhất tuổi trẻ tài cao họa sĩ. Suy nghĩ một chút đều vui thích. Hắn trực tiếp nói. Ngược lại ta đã giúp ngươi ghi danh rồi. Như vậy cơ hội khó được. Ngươi nếu là bỏ lỡ. Sau đó ngươi khẳng định sẽ hối hận. Lưu Vũ Yên nghe đều có chút hết ý kiến. Cái này làm ba cũng là để cho nàng cảm thấy chịu phục. Thật ra thì nàng cũng cảm thấy ba nàng thuần túy là muốn mang Đường Kiện đi qua trang bức khoe. Khoang, nhưng loại này nghiên cứu thảo luận hội quả thật không phải người bình thường có thể đi vào. Có thể tham dự cái này nghiên cứu thảo luận hội, đều là quốc nội đặc biệt có tên, đặc biệt có uy vọng họa sĩ, chuyên gia, có thể tiếp xúc cái vòng này các đại lão, cũng đúng là một chuyện tốt tình. Lưu Vũ Yên nói lấy, được rồi, phục ngươi rồi, chúng ta sáng sớm ngày mai liền về nhà được chưa? Lưu Ba cái này mới nói, vẫn là nữ nhi của ta được, không giống tiểu tử kia. Còn tưởng rằng ta muốn hại hắn quả thật là liền có lòng tốt không có hảo báo. Đường Kiện đảo cặp mắt trắng dã. Nói lấy. Được. Nếu con dâu đều nói. Ta đây liền bất đắc dĩ tham gia một cái nghiên cứu thảo luận hội đi. Cái này còn tạm được. Lưu Ba vui một chút. Nói. Muốn không xem ở ngươi làm lớn nữ nhi của ta bụng phân thượng. Chuyện tốt như vậy ta mới lười đắc tiện nghi tiểu tử ngươi đây. Dạ, Đường Kiện không lời chống đỡ. Người cha vợ này là đặc biệt sĩ diện hảo. Hắn hiện tại coi như là sâu có cảm xúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên trực tiếp ngồi máy bay trở về tỉnh thành. Vì vậy nghiên cứu thảo luận hội là tại tỉnh thành viện bảo tàng tiến hành. Sân bay, Đặng Vi Vi trước thời hạn tới đón máy. Nàng hiện tại bất kể thế nào nói cũng còn là trợ lý của Lưu Vũ Yên. Mặc dù không có việc gì làm, nhưng dầu gì Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều miễn phí đại ngôn đồng phục của nàng phẩm chất. Cho nên nhận điện thoại loại chuyện này, nàng coi như không là trợ lý của Lưu Vũ Yên, liền từ bằng hữu tình nghĩa mà nói, cũng là nhất định phải chạy chuyến này. Đi trước tỉnh viện bảo tàng trên đường, Đặng Vi Vi hiếu kỳ nói, ta nói Vũ Yên, ba của ngươi có phải hay không là lão hồ đồ? Lại để cho Đường Kiện cùng hắn cùng nhau tham gia cái gì cổ họa chữa trị nghiên cứu thảo luận hội. Đường Kiện không phục, nói lấy, Vi Vi tỷ, lời này của ngươi nói thì không đúng. Ta làm sao lại không tham ngộ thêm cổ họa chữa trị nghiên cứu thảo luận hội rồi hả? Xem ra ngươi cũng không biết ta tại hội họa phương diện thiên phú là châu bò đến cỡ nào rồi. Lưu Vũ Yên đáp, khoan hãy nói, Vi Vi. Người nếu là biết hắn vẽ một chút so với ba ta còn tốt hơn nhiều. Liền chỉ biết tại sao ba ta muốn hắn đi theo tham gia cái này nghiên cứu thảo luận hội rồi. Hắc, Đường Kiện, ngươi còn có loại kỹ năng này. Đặng Vi Vi hiển nhiên không quá tin tưởng. Đường Kiện khinh miệt nói. Nếu không ngươi nghĩ sao? Ta Đường Kiện từ trước đến giờ đều là không biết thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng. Tại hội họa lĩnh vực. Ta dám nói số một, liền không ai dám nói thứ hai. Đặng Vi Vi vô lực nhổ nước bọt, khen ngươi một câu còn lên ngày. Không bao lâu, xe đến tỉnh viện bảo tàng cánh cửa. Lưu Ba chờ ở cửa Đường Kiện, sau đó mang theo tiểu tử vào trong. Mà Đặng Vi Vi cùng Lưu Vũ Yên, dĩ nhiên là đi về nhà. Dù sao loại này nghiên cứu thảo luận hội cũng không phải là ai cũng có thể tham gia vây xem. Mang Đường Kiện vào trong, đã là Lưu Ba lớn nhất khả năng rồi. Hai người tiến vào bên trong, trong khi hắn họa sĩ chuyên gia nhìn thấy Lưu giáo sư đi theo phía sau một tên hoàng mao tiểu tử. Thời điểm, mọi người đều ngẩn ra,